Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 862, tà khí lẫm nhiên. Converter, Dark Hero qua thật lâu, một tôn chư thiên phương Bắc mình người đầu châu thần ma trầm giọng nói. Duyên Khang bá thể là một vị thần chỉ sao? Văn Thiên các lão hồ ly kia. Nhưng không có nói qua Duyên Khang bá thể đã tu luyện tới thần cảnh. Ngươi nếu là thần chỉ, như vậy chúng ta tự nhiên lựa chọn thần cảnh cường giả đi ra khiêu chiến. Tần Mục khí thế bộc phát, thần tàng mở ra, làm cho tất cả mọi người đều thấy được rõ ràng. Lắc đầu nói, ta vừa mở ra thần tàng thứ bảy không đến bao lâu. Một cỗ vô hình khí thế giống như là mây đen ép thành một dạng bao phủ Giang Lăng học cung. Giờ khắc này đám người có một loại khó mà thở dốc cảm giác. Giống như là có một vị thần chỉ không chút kiêng kỵ nở rộ khí thế của mình. Cho dù cách xa nhau vạn dặm mấy vạn dặm chỉ sợ cũng có thể cảm giác được uy áp kinh khủng của hắn. Cũng may Tần Mục cũng không có quá phận. Thoáng nở rộ khí thế đằng sau. Liền thu liễm. Thôn trưởng cùng người trong thôn thường xuyên dạy bảo hắn phải khiêm tốn làm việc. Nếu là không có tình huống đặc biệt, hắn cũng sẽ không vừa lên đến liền triển lộ toàn bộ thực lực của mình. Lần này triển lộ bốn thành tu vi, hẳn là còn tính là điệu thấp. Tần Mục cười híp mắt nhìn chung quanh một tuần, thầm nghĩ trong lòng, ta lưu lại hai tay, không có để lộ mi tâm lá liễu. Cũng không có triển lộ ma đạo thần tàng. Rất nhiều chư thiên phương Bắc thần ma riêng phần mình nhíu mày nhìn xem Tần Mục sau lưng hiện ra từng tòa thần tàng hư ảnh, khóe mắt nhảy loạn. Người này thực sự quá mạnh, mạnh đến mức không giống như là người, không giống như là thần thông giả. Loại cường hoành này không phải thần thông đạo pháp cường hoành, mà là đơn thuần pháp lực cường hoành. Pháp lực của hắn, cùng Đăng Lâm Thiên Cung, đứng tại Nam Thiên Môn trước cửa tôn thần tương xứng, thậm chí càng mạnh, mạnh mẽ như vậy pháp lực, thậm chí để cho người ta hoài nghi hắn nếu như đi vào Nam Thiên Môn. Chỉ sợ có thể chịu đựng lấy Nam Thiên Môn trọng áp mà trực tiếp trở thành chân thần. Đương nhiên, tu vi càng mạnh, tiến vào Nam Thiên Môn muốn tiếp nhận áp lực càng lớn. Bởi vậy bọn hắn càng hoài nghi Tần Mục đi vào trong Nam Thiên Môn liền trực tiếp bị ép tới vỡ nát. Đáng sợ hơn chính là Tần Mục thần tàng không giống bình thường, vậy mà hợp thành một cái chỉnh thể, không có thần tàng hàng rào. Hắn thần tàng thứ bảy càng làm cho người nhìn không ra đầu mối. Không biết là trên lục hợp đại lục gốc cự mộc che trời kia, hay là từ thiên cung chảy ra thiên hà. Đây là cái gì quái thai? Vài tôn thần ma liếc nhau, đồng thời thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là bá thể? Lần này chư thiên phương Bắc tới cao thủ trẻ tuổi cứ việc đều là tinh thiêu tế tuyển siêu quần bạt tụy chi sĩ, nhưng mà đối mặt khủng bố như thế gia hỏa, căn bản không phải đối thủ. Vệ quốc công cũng rất lý giải Tần Mục. Tần Mục đi vào Giang Lăng học cung lúc, trực tiếp bộc lộ tài năng pháp lực giá không kim giang. Cũng đã triển lộ ra tinh tuyệt thực lực. Căn cứ vệ quốc công đối với Tần Mục lý giải, Tần Mục cũng không phải là đơn thuần vì cho mình bá thể này lập uy, mà là muốn trước dọa lùi một bộ phận người khiêu chiến. Không muốn cùng người bản sự thấp giao thủ. Tần Mục mặc dù luôn luôn và đối xử tử tế người, nhưng nội tâm rất là kiêu ngạo. Nếu như tu vi bản sự thấp, hắn ngay cả cùng đối phương giao thủ hứng thú cũng không có. Bất quá xem ra, giáo chủ không phải dọa lùi một bộ phận người khiêu chiến, mà là muốn đem tất cả chư thiên phương Bắc tuổi trẻ cao thủ hết thảy dọa lùi. Vệ quốc công bốn, phía nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, chư thiên phương Bắc tuổi trẻ cao thủ mặc dù rất mạnh, nhưng mạnh đến mức không tính không hợp thói thường. Những người này coi như cùng tiến lên, chỉ sợ cũng là nhất thời trong chốc lát liền sẽ bị giáo chủ đồ sát sạch sẽ. Ha ha ha, Duyên Khang bá thể quả nhiên danh bất hư truyền. Đột nhiên vị thần ma đầu châu này cất tiếng cười to. Cất cao giọng nói, Tần bá thể thực lực cao tuyệt. Chúng ta những sứ giả này đã thấy, có tư cách cùng chúng ta chư thiên phương Bắc đọ sức. Chúng ta cũng không phải là đến đây khiêu chiến Tần bá thể, mà là đến đây đưa chiến thư. Hắn lời vừa nói ra, mặt khác chư thiên phương Bắc thần ma đều lộ ra vẻ không hiểu. Bọn hắn rõ ràng là cảm thấy Duyên Khang là quả hồng mềm. Đến đây xoa bóp, khi dễ Duyên Khang bá thể này, thuận tiện đem Duyên Khang chiếm. Vị thần ma đầu châu này mặt không đổi sắc, quang minh lẫm liệt. Chúng ta lúc trước nhìn thấy các ngươi Duyên Khang thần thông giả thực lực, còn lo lắng bá thể không gì hơn cái này. Bây giờ nhìn thấy ngươi bản sự, cảm thấy ngươi có tư cách đón lấy chúng ta chư thiên phương Bắc chiến thư. Mặt khác thần ma bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, chúng ta mang tới thần thông giả không phải gia hỏa dữ dội này đối thủ. Nói thành đưa chiến thư, còn có thể cứu danh dự. Vị thần ma đầu châu này sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, ta chư thiên phương Bắc, thống nhất tại Đại Hắc Thiên danh nghĩa. Nếu Tần bá thể có thực lực này, như vậy liền xin mời Tần bá thể tiến về chư thiên phương Bắc. Chúng ta xin đợi đại giá. Mặt khác thần ma nhao nhao gật đầu, nói, xin đợi đại giá. Vệ quốc công hiếu kỳ nói, các ngươi chiến thư đâu? Thần ma đầu châu sắc mặt không thay đổi, nói, Duyệt Khang, tiểu quốc liên bang, không cần hạ chiến thư, chỉ là lời nhắn mà thôi. Vệ quốc công cười lạnh, thần ma đầu châu ra mặt cực dày, trầm giọng nói, chiến thư đã đưa đến, chúng ta trở về chư thiên phương Bắc, xin mời Tần bá thể sớm ngày tiến về, chúng ta đi. Hắn xoay người sang chỗ khác, dự định dẫn đầu chư thiên phương Bắc thần thông giả rời đi. Chậm đã, Tần Mục thanh âm từ bọn hắn phía sau truyền đến, thần ma đầu châu trên lưng cơ bắp có chút cứng ngắc, vội vàng xoay người, miễn cho bị Tần Mục đánh lén. Tần Mục ôn hòa cười nói, chư thiên phương Bắc chư vị tiền bối không có cấp bậc lễ nghĩa, nói đưa chiến thư lại không tiễn. Nhưng ta Duyên Khang không thể không có cấp bậc lễ nghĩa. Ta cần hồi chiến thư một phong. Ngươi sau khi trở về, để chư thiên phương Bắc hào kiệt nhìn một chút. Thần ma đầu châu yên lòng, cười nói, Tần bá thể, mời. Tranh Tần Mục trong thao thiết đài, vô ưu kiếm bay ra. Tần Mục cũng chỉ đâm ra, vô ưu kiếm xùy một tiếng đâm vào không trung. Hắn chuyển bước, kiếm chỉ biến hóa, liên tục chỉ vào, chỉ gặp vô ưu kiếm không ngừng di động, trên không trung vẽ ra một thiếu niên lưng đeo trường kiếm. Tinh thần phấn chấn thân ảnh, rất nhanh, Tần Mục dùng vô ưu kiếm đem bức này bối kiếm đồ vẽ xong. Hắn là bắt trước kẻ điếc vẽ kiếm thần bối kiếm đồ. Bất quá người trong đồ lại không phải thời kỳ thiếu niên thôn trưởng, mà là Tần Mục chính mình. Đây cũng là ta chiến thư. Tần Mục nắm chặt vô ưu kiếm, nhẹ nhàng run tay, đem không trung bối kiếm đồ cắt xuống, lấy tay ép một chút, chỉ gặp bối kiếm đồ hóa thành dài khoảng nửa thước. Vệ quốc công sai người mang tới một bản bái thiếp. Tần Mục đem bối kiếm đồ kẹp ở trong bái thiếp, nói, chư quân sau khi trở về, tuyển bạt cường giả tuổi trẻ, sau đó mở ra ta chiến thiếp. Còn có, người tu vi thấp, không nên nhìn bái thiếp. Đợi ta cảm ứng được trong chiến thiếp bối kiếm đồ bị hủy, ta sẽ đích thân tiến về chư thiên phương Bắc, từng cái bái phỏng. Hắn chần chờ một chút, chân thành vạn phần nói, vì chư quân tính mệnh, chiến thiếp này các ngươi nhất định không nên mở ra nhìn. Tuyển ra các ngươi các giới mạnh nhất thần thông giả mới có thể mở ra, mà lại không thể ngoại nhân nhìn thấy trong chiến thiếp nội dung, rất là nguy hiểm. Nhớ lấy, chư quân, các ngươi mời đi. Vị thần ma đầu châu này sắc mặt ngưng trọng, tiếp nhận bái thiếp, quát, chúng ta đi. Từng tôn thần ma mang theo chư thiên phương Bắc thần thông giả phi tốc rời đi. Đãi bọn hắn xa ly Giang Lăng học cung, một vị thần thông giả nói, lão sư, chiến thiếp này thật lợi hại như vậy, có thể mở ra để cho chúng ta nhìn một chút. Thần ma đầu châu lắc đầu nói, tùy tiện không mở ra được, trong chiến thiếp bối kiếm đồ cất giấu thần thông của hắn. Mở ra sau khi, liền sẽ phát động thần thông của hắn. Lại có một tôn thần ma cười nói, nói quá lời a, hắn vẽ là một bức bối kiếm đồ, mặc dù bên trong giấu thần thông, nhưng nếu như mở ra một lần thần thông liền sẽ bộc phát. Chiến thiếp chẳng phải là liền sẽ hủy. Bằng vào ý kiến của ta, chỉ cần không sử dụng nguyên khí, liền sẽ không xúc động thần thông của hắn. Mở ra nhìn một chút nhưng cũng không sao. Mặt khác thần ma nhao nhao cười nói, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Thần ma đầu châu chần chờ một chút, lấy ra chiến thiếp, nói, các người nhìn một chút không sao, nhưng nhất định đừng có nguyên khí ba động, miễn cho phát động thần thông của hắn. Ta còn cần dùng bái thiếp này đi gặp Đại Hắc Thiên. Trong chư thiên chúng ta không có bực này cao thủ đáng sợ. Chỉ có Đại Hắc Thiên dưới trướng mới có cùng hắn chống lại cường giả. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, mở ra chiến thiếp, quả nhiên, tần mục thần thông chưa từng bộc phát, lúc này mới buông lỏng một hơi, nói, các người có thể lên đến xem. Đám người tiến tới góp mặt, hướng trong chiến thiếp bối kiếm đồ nhìn lại, tần mục lấy vô ưu kiếm làm bút, ở trong không gian vẽ tranh, đem kiếm pháp của mình lạc ấn tại trong không gian, muốn làm đến bước này. Chỉ cần có được tôn thần thực lực, chỉ có tôn thần mới có thể đem thần thông lạc ấn ở trong không gian. Kéo dài bất diệt, đám người quan sát bối kiếm đồ, chỉ gặp trong đồ tần mục phảng phất chân nhân đồng dạng. Rất là lập thể, rất sống động, Duyên Khang bá thể này thật sự là đa tài đa nghệ. Nếu như hắn đi đầu đường bán tranh nhất định là tay hảo thủ. Đám người nhao nhao cười nói, thần ma đầu châu vội vàng quát, để cho các ngươi nhìn, không phải nhìn hắn họa công như thế nào, mà là nhìn hắn kiếm pháp xu thế, biết sâu cạn của hắn, nói không chừng có thể từ trong bức họa này tìm ra thần thông của hắn, tìm tới biện pháp đối phó hắn. Đám người nghiêm nghị, nhìn thật kỹ, đột nhiên, một tôn bán thần quát to một tiếng. Khí thế bộc phát, thể nội truyền đến rầm rầm rầm liên tiếp thần tàng mở ra âm thanh. Hai tay như phong giống như bế hướng về phía trước ngăn trở. Kêu lên, hắn tại hướng ta xuất kiếm. Thần ma đầu châu sắc mặt đại biến, đang muốn ngăn trở hắn, miễn cho nguyên khí ba động trùng kích đến chiến thiếp. Đột nhiên vị bán thần này mi tâm vỡ ra. Nguyên thần lại bị một cỗ lực lượng vô hình chém giết. Hồn phách lập tức bay ra. Chết oan chết uổng. Thần ma đầu châu trong lòng giật mình, tiến lên xem xét, đã thấy vị bán thần này mi tâm xuất hiện là một cái vết kiếm hình dạng vết thương. Nhưng mà nguồn lực lượng này lại không phải từ bên ngoài phát ra, mà là từ nội bộ phát ra. Đây là thần thông gì? Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên lại có mấy cái bán thần thông giả hoảng loạn lên. Thôi động linh binh bốn phía công kích. Nghiêm nghị nói, hắn tại công kích ta. Lời còn chưa dứt, đột nhiên vài tôn bán thần này trên thân thể bắn ra suy suy suy tiếng vang. Toàn thân cao thấp bắn ra không biết bao nhiêu đạo huyết tiễn. Từng cái thân thể đại chấn, tiếp lấy nguyên thần chôn vùi, ngã xuống. Không nên nhìn chiến thiếp. Thần ma đầu châu tỉnh ngộ lại, vội vàng khép lại chiến thiếp, đem chiến thiếp thu hồi. Nhưng mà thì đã trễ. Những thần thông giả theo bọn hắn đến đây Duyên Khang khiêu chiến Duyên Khang bá thể kia từng cái, phảng phất lâm vào trong điên cuồng. Thần thông, linh binh bốn phương tám hướng công tới, giống như là tại cùng vô hình địch nhân thua liều chết đọ sức. Mặt khác thần ma liền vội vàng tiến lên, ý đồ đem bọn hắn khống chế lại. Nhưng là dù là những bán thần này bị bọn hắn trấn áp, trên thân hay là thủng trăm ngàn lỗ, từng cái nguyên thần bị chém, mệnh tang hoàng tuyền, thần ma đầu châu cùng với những cái khác thần ma trong lòng một mảnh lạnh buốt. Ngơ ngác nhìn bốn phía, dưới chân bọn hắn, một chỗ thi thể, tà môn, một tôn thần ma thê lương kêu lên, đúng là mẹ nó tà môn. Mặt khác thần ma sắc mặt trắng bệch, Tần Mục từ đầu đến cuối đều không có hướng những người khiêu chiến này xuất thủ qua. Hắn chỉ là tại Giang Lăng học cung trước triển lộ một tay pháp lực, chấn nhiếp chư thiên thần thông giả, nhưng mà Tần Mục mặc dù chưa từng xuất thủ, hắn chiến thiếp lại làm cho những thần thông giả này mất mạng. Duyên cớ gì? Thần thông gì? Một tôn thần ma run giọng nói. Kiếm pháp, thần ma đầu châu thanh âm khàn khàn nói. Nhập đạo kiếm pháp, nhìn thấy kiếm pháp này lúc, liền sẽ ở trong lòng in dấu lên kiếm pháp của hắn. Loại kiếm pháp này quá tà môn, công kích tinh thần ý chí sụp đổ, liền sẽ lấy trộm pháp lực của ngươi, dùng pháp lực của ngươi tại trong cơ thể ngươi thi triển ra kiếm pháp uy năng. Bọn hắn tinh thần ý chí đánh không lại trong bối kiếm đồ tích chứa kiếm đạo ý chí. Bởi vậy mới có thể chết. Chúng ta là thần cảnh tồn tại. Trong bối kiếm đồ kiếm đạo ý chí đối với chúng ta không có tác dụng. Đông đảo thần ma sợ hãi. Thần ma đầu châu nghiêm nghị quát. Đi, đi gặp Đại Hắc Thiên. Đám người cuống quýt đuổi theo hắn. Một vị thần chỉ nhịn không được nói. Trong kiếm đồ của hắn làm sao có thể chất chứa khủng bố như thế kiếm đạo ý chí? Thế gian này có như thế cường đại ý chí sao? Đây cũng không phải là ý chí, mà là bất diệt thần thức. Đen thiên cung, hắc ám từ trong tòa cung điện truyền kỳ này tràn ra. Bao phủ phương viên vạn dặm, nhưng mà trong điện lại là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Đại Hắc Thiên sau đầu một vòng đại nhật màu đen. Ngồi tại trên bảo tòa, triển khai Tần Mục chiến thiếp, tinh tế dò xét, lo lắng nói, loại bất diệt thần thức này truyền lại từ Xích Minh thời đại, là Xích Minh thời đại tôn thứ nhất Ngụy Đế Xích Hoàng công pháp. Các ngươi không nhận ra, nhưng cũng là đương nhiên, Xích Hoàng công pháp, ngay cả thiên đình cũng chưa từng có, bối kiếm đồ này tuyệt không tà. Ngược lại là đường đường chính chính, đại khí bàng bạc, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.